Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ của phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngay sau đó, Bạch Kiếp nhìn đông đảo pháp sư tề mặt sát khí nói: "Liền biết các người sẽ náo loạn, ai dám giết Tiểu Long, đứng ra cho ta." Hiện trường liền yên tĩnh như tờ, trên mặt mỗi pháp sư lộ ra biểu tình xin tha, bọn họ đều không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt xin tha, bằng không hiện trường cũng sẽ không yên tĩnh như vậy. "Hiện tại các người biết xin tha sao? Nói thật cho các người biết, thực lực của Tiểu Long mạnh hơn so với ta đâu chỉ gấp trăm lần, các người vậy mà vọng tưởng muốn giết hắn. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Còn có, Tiểu Long không có thành ma. Đừng một mực cho rằng tu luyện công pháp ma tộc liền thành ma. Đối với Tiểu Long mà nói, liền tính không thành ma vẫn có thể tu luyện công pháp ma tộc. Hắn cường đại, không phải các ngươi có thể lý giải. Lời ta đã nói hết, hiện tại ta thả các ngươi. Ai còn dám nói giết Tiểu Long, đừng trách ta không khách khí." Nói xong, Bạch Khiết thu lại khí thế. Trong nháy mắt, pháp sư ở đây đều từ trên mặt đất lơm lớp lo sợ bò dậy, hô hấp từng ngụm, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Bạch Khiết. Lúc trước anh dũng chịu chết, đến vừa rồi cảm nhận được hơi thở tử vong, bọn họ mới biết được, thì ra bọn họ sợ chết. Nếu thật sự là đại ma, đến lúc đó đại chiến, những người này tuyệt đối sẽ chạy thực mau. Người không có thể nghiệm qua tử vong, vĩnh viễn không biết tử vong đáng sợ. Chỉ có người đã thể nghiệm qua tử vong mới biết tồn tại tốt hơn so với bất cứ thứ gì. "Pháp tướng, mang theo bọn họ nhanh chóng rời đi đi." Lúc này, Hàn Bạt nhìn pháp tướng nhàn nhạt nói: "Vâng." Pháp tướng đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nhìn mọi người quát lớn: "Còn không đi, chẳng lẽ muốn lưu lại ăn cơm hay sao?" "Đi đi đi, tiền bối, chúng ta liền đi." Những người này không ngừng gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Nếu còn không rời đi, chờ lát nữa liền sẽ không thể rời đi. Cuối cùng pháp tướng mang theo mọi người lập tức rời đi. Nhìn bóng dáng của những người này, Bình Ngạn cười đạm nhiên, trong thần sắc lộ ra khinh thường. Những người này luôn nói một đàng là một nẻo, thời điểm nói gióng giạc hùng hồn cỡ nào, khi thật sự gặp được nguy hiểm tới tính mạng, rút lui còn nhanh hơn so với bất kỳ ai. "Còn có người sao? Ra tới." Liền ở thời điểm mấy người Bạch Khiết chuẩn bị đi, Bình Ngạn đột nhiên nhăn mày lại, sau đó hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo, chỉ thấy không trung không có một bóng người, trực tiếp hạ xuống một nhóm người. "Tha mạng, tiền bối tha mạng. Chúng ta là người của Long Tổ Hoa Hạ, không nghĩ tới bên trong là tổ trưởng hoàng tổ của chúng ta. Chúng ta chưa từng nói muốn giết hắn." "Đúng đúng, chúng ta chính là tới điều tra một chút." "Hưng, thuật ẩn thân nho nhỏ cũng dám ẩn thân trước mặt chúng ta. Nể tình Tiểu Long cũng là người của Long Tổ, ta tạm tha các ngươi. Bất quá các ngươi yên tâm, Tiểu Long sẽ không thành ma, các ngươi có thể yên tâm trở về." Không thể không nói, đi theo dạng người gì liền sẽ chịu ảnh hưởng của dạng người đó. Lâm Long làm việc bá đạo, ngay cả Bạch Khiết, Hàn Bạt, Bỉ Ngạn làm việc đều bắt đầu bá đạo lên. Từ thủ đoạn vừa rồi khi Bạch Khiết xử lý những pháp sư đó liền có thể nhìn ra, nếu người nghe lời vậy tha người một mạng, nếu không nghe lời trực tiếp diệt sát, đây là sát phạt quyết đoán. Thấy Bỉ Ngạn mở miệng, những người này vội vàng cảm tạ, sau đó đồng thời rời đi. "Ây da, vừa rồi thật đúng là bị dọa cho chết khiếp. Tổ trưởng lợi hại, liền đến nữ nhân của tổ trưởng đều lợi hại như vậy." "Đúng vậy, không hổ là tổ trưởng của chúng ta. Vừa rồi các người thấy không, vợ của tổ trưởng thật đúng là xinh đẹp. Ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy nữ nhân xinh đẹp như thế." "Khẳng định là vậy, dù sao cũng là tổ trưởng của chúng ta, nữ nhân tầm thường sao có thể xứng với hắn. Lại nói tổ trưởng cũng chướng mắt những nữ nhân tầm thường đó." Người của hoàng tổ một bên ra sức phi hành, một bên cùng nhau thảo luận. Bọn họ không biết toàn bộ những lời này không sót một câu truyền đến trong tai mấy nàng. Rốt cuộc đều là cao thủ, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể cảm giác được, huống chi là thanh âm nói chuyện. "Được rồi, chúng ta trở về đi, hiện tại không ai dám tới quấy rầy Tiểu Long tu luyện." Bình Ngạn nhìn đám người Bạch Khiết nói: "Được, ta phải đi về ngủ một giấc để bảo vệ nhan sắc. Bọn người kia làm chúng ta ngủ không tốt, nếu như là mắt ta có quầng thâm, nhất định không buông tha cho bọn họ. Phi Vũ gật gật đầu, vẻ mặt buồn bực nói, ngủ không tốt mắt sẽ có quầng thâm, cũng là nàng nhìn thấy ở TV sau đó liền tin là thật. Trên thực tế đúng là sự thật, bất quá các nàng đều là người tu luyện, hoàn toàn không cần lo lắng mắt sẽ có quầng thâm. Nên ở thời điểm mấy nàng chuẩn bị trở về, ma khí như dòng cuốn bao phủ ở trên không trung biệt thự Hoàn Hồ đột nhiên oanh một tiếng nổ tung, ma khí tàn sát bừa bãi, hiện trường treo lên cuồng phong, đại thụ chung quanh nháy mắt bị nhổ tận gốc, đông đảo cửa sổ biệt thự rầm một tiếng trực tiếp rách nát. Không tốt, ma khí tán loạn, hẳn là Tiểu Long tu luyện công pháp thành công, những ma khí dư thừa đó không dùng được, chúng ta nhanh chóng đem ma khí giải trừ đi, bằng không toàn bộ khu biệt thự này đều xong đời. Ngay sau đó, Bình Hàn đầy mặt ngưng trọng nói, tiếp theo không có vô nghĩa, trực tiếp vận chuyển yêu lực đem ma khí đuổi đi ra ngoài. Đám người Bạch Khiết cũng thi triển thủ đoạn, cũng may ma khí còn dư lại không nhiều lắm, mấy nàng liên thủ, thời gian mấy cái hô hấp ma khí đã bị đuổi đi. Mà cùng lúc đó, trong một tòa sơn động đen nhánh trên núi Côn Luân, đại ma vô thượng nằm ở trên một chiếc giường đá bỗng nhiên đứng dậy, tiếp theo nhìn về phía phương hướng chỗ Lâm Long, trong thần sắc mang theo khiếp sợ cũng không thể tin tưởng. Đây không phải là dấu hiệu có người tu luyện thiên ma giải thể đại pháp thành công sao? Dựa theo ký ức của thủ lĩnh ma tộc, thiên ma giải thể đại pháp cũng chỉ có cho Lâm Long. Chẳng lẽ... Không, tuyệt đối không có khả năng. Nhân tộc sao có thể tu luyện công pháp ma tộc? Cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên bầu trời truyền đến, đại ma vô thượng suy sút ngồi trên giường đá. Nó không thể không thừa nhận, thật sự là có người tu luyện thiên ma giải thể đại pháp thành công. Thực hiển nhiên, người này khẳng định là Lâm Long không thể nghi ngờ. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Vậy mà đem thiên ma giải thể đại pháp cho Lâm Long, thật muốn một cái tát chụp chết nó. Sớm biết rằng thế này, nên sớm một chút bám vào người nó, hoặc là không cho gia hỏa này thiên ma giải thể đại pháp. Thiên ma giải thể đại pháp của ta, hỗn trướng, hỗn trướng. Vốn là muốn tìm đến thân thể thích hợp, liền đem linh hồn người đang bị giam cầm thả ra. Nếu như Lâm Long tu luyện thiên ma giải thể đại pháp thành công, người cả đời đều đừng nghĩ ra tới. Đại ma vô thượng lầm bầm lầu bầu, tức muốn hộc máu hét lớn, cả người thật giống như chó điên phát cuồng. Trên thực tế chuyện này đích xác là do thủ lĩnh ma tộc, nếu không phải vì hắn, Lâm Long cũng sẽ không có thiên ma giải thể đại pháp. Nhưng thủ lĩnh ma tộc cũng là nghĩ đến Lâm Long căn bản tu luyện không được, bằng không đánh chết hắn, hắn đều sẽ không cho Lâm Long thiên ma giải thể đại pháp. Mà vào giờ phút này, trong biệt thự Hoàn Hồ tại thành phố Tĩnh Hải, Lâm Long đầy mặt nghiêm túc, đôi tay kết pháp ấn huyền ảo, sau đó đột nhiên mở mắt, miệng khẽ nhếch, phun ra một ngụm hắc khí, cả người hắn phảng phất giống như đại ma vô thượng từ địa ngục mà ra, cả người là ma khí màu đen. Theo hắn đứng dậy, hắc khí nhanh chóng bị hấp thu tiến vào trong thân thể. Ha ha, rốt cuộc luyện thành, hiện giờ ta cũng đã biết thiên ma giải thể đại pháp, lại có thêm một át chủ bài bảo mệnh hạng nhất. Chỉ là mấy người trông mập muốn học, xem ra là học không được. Người không có thánh thể quyết căn bản học không được. Người cùng với ma kinh mạch đều không giống nhau. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn đến trên giường, mấy người Bạch Khiết còn không có trở về, trong lòng căng thẳng, nhìn không được triển khai thần thức, phát hiện mấy nàng đang ở dưới lầu, lúc này mới thở ra một hơi, tiếp theo nhàn nhạt nói, các nàng còn chưa lên, ở dưới làm gì? Thanh âm không lớn lại truyền vào rõ ràng trong tai mấy người Bạch Khiết. Tiểu Long đã tỉnh lại, chúng ta trở về đi. Bạch Khiết nhìn mấy người hạn bạc nói. Sau đó mấy nàng thả người nhảy lên, trực tiếp từ cửa sổ phòng bay vào. Tiểu Long, anh đã học được thiên ma giải thể đại pháp sao? Bạch Khiết đầy mặt kích động nhìn Lâm Long hỏi. Ừ, đã học xong, rất đơn giản. Ta ở hiện tại, người bình thường căn bản giết không chết. Lâm Long gật đầu, trên mặt tràn đầy vui sướng, cả người thật giống như ăn mật ngọt. Không có biện pháp, đây chính là thiên ma giải thể đại pháp. Bộ công pháp này có bao nhiêu lợi hại, Lâm Long chính là đã tràn đầy thể hội. Lúc ấy chính là bởi vì thiên ma giải thể đại pháp, thủ lĩnh ma tộc 5 lần 7 lượt chạy thoát, bằng không nó đã sớm chết rồi, nào sẽ cho đại ma vô thượng cơ hội bám vào người. Nhưng cái gì cũng đều có nhân quả, cho dù là đại ma vô thượng cũng trốn không thoát. Một nhân một quả, đều yêu cầu chính mình thừa nhận. Thủ lĩnh ma tộc chạy trốn là bởi vì cấp cho Lâm Long thiên ma giải thể đại pháp là quả. Hai người từ đây không thiếu nợ lẫn nhau, ân oán hóa giải. Nếu Lâm Long còn đi trêu chọc nó, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng hiện tại thủ lĩnh ma tộc bị đại ma vô thượng bám vào người, thủ lĩnh ma tộc liền biến thành đại ma vô thượng, một người một ma, nhân quả có thể nói người tới ta đi. Lúc ấy Lâm Long bị đại ma vô thượng cùng với bán người cổ vũ mai phục là quả, sau đó lại bị Bình Hàn đánh thành trọng thương cũng là quả, đây đều là bọn họ gieo nhân trước. Vốn dĩ bán người cổ vũ cùng với Lâm Long không có nhân quả, bởi vì liên thủ với đại ma vô thượng không có siêu thoát khỏi nhân quả, liền phải gánh chịu. Siêu thoát khỏi nhân quả cũng gọi là nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, liền giống như cương thi. Nhưng cương thi cùng với người không giống nhau, con người muốn nhảy ra khỏi tam giới không ở trong ngũ hành rất khó, còn khó hơn so với thành tiên. Nếu siêu thoát, phỏng chừng là có thể đạt tới trình độ vô thượng giống như ba của Lâm Long. Đúng rồi, vừa rồi ta nhớ rõ có pháp sư tới, người tới là ai? Các nàng không có việc gì chứ? Không có việc gì, là đám người pháp tướng, còn có người của Long Tổ, đều là bị động tính của anh tu luyện đưa tới, bọn họ đều đem anh coi như đại ma, bất quá đã bị chúng em đuổi đi rồi. Vậy là tốt rồi, ngủ đi, ngày mai tao còn phải đến trường dạy học, Lâm Long nói. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau mới tờ mờ sáng, Lâm Long liền rời giường, sau đó chuẩn bị bữa sáng, một mình ngồi ăn, sau đó đem đồ ăn còn lại dùng lồng bàn che đậy, tiếp theo đi giày ra cửa, lên xe buýt trực tiếp đi đến cổng trường trung học cao cấp. Hiện tại thời gian còn sớm, bất quá vẫn có rất nhiều đồng học lục tục tới rồi. Lâm Long rảnh rỗi không có việc gì, đi đến chỗ một đám bảo vệ gác cổng khoang lác. Trong khi nói chuyện, Lâm Long biết được bảo vệ lần trước giết người kia đã chịu xử phạt, ngoài việc bồi thường còn phải ở tù chung thân. Thời gian không bao lâu, học sinh tới càng ngày càng nhiều, trong đó cũng có đồng học học khoa pháp y. Bọn họ đi ngang qua phòng an ninh đều cười chào hỏi Lâm Long. Khi thời gian sắp đến 8 giờ, mấy người châu mập khoan thai đi tới, vừa đi còn đối với nữ đồng học xung quanh soi mói, nhìn qua không giống thầy giáo mà là giống như lưu manh. Mập mạp, mấy người các cậu còn không nhanh lên, lập tức đến giờ học rồi. Lâm Long đi ra khỏi phòng an ninh, nhìn mấy người châu mập nói: Lão đại, cậu tới lâu chưa? Không phải đang ở chỗ này chờ chúng tôi chứ? Châu mập nhìn Lâm Long đầy mặt nịnh nọt, tiếp theo vội vàng tiến vào chỗ Lâm Long. Trên thực tế gia hỏa này nói không sai, Lâm Long đích xác là ở chỗ này chờ bọn họ. Tính tình của mấy gia hỏa này Lâm Long quá hiểu biết, không nhìn một chút nói không chừng liền sẽ không tới trường học. Làm thầy giáo không tới trường học, học sinh sẽ học như thế nào? Có việc cũng liền thôi, nhưng không có việc đều không tới, cũng quá không chuyên nghiệp. Dương hiệu trưởng đều đã phải cho nghỉ một số giáo viên để mời bọn họ tới, nếu như không tới dạy học còn mời đến làm gì? Lại không phải là mời tổ tông. Mấy gia hỏa các cậu, không trông chừng các cậu sẽ đến sao? Được rồi, chúng ta đi vào đi thôi. Mập mạp, hôm nay dạy tiết đầu sao? Làm thầy giáo lâu như vậy, các cậu cảm giác như thế nào? Ấy, lão đại, cậu đừng nói nữa. Sớm biết thế này tôi nên làm học sinh. Tôi cho rằng làm thầy giáo sẽ thực tốt, ai biết mệt như vậy. Vốn dĩ vừa mới bắt đầu tôi bố trí rất nhiều bài tập trêu cợt những học sinh đó, ai biết chúng ta còn phải kiểm tra. Nhiều bài tập như vậy kiểm tra thật đau đầu. Châu mập đầy mặt buồn bực nói: Xứng đáng, ai bảo các cậu bố trí nhiều bài tập như vậy. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, đi vào dưới lầu giáo viên, từng người liền tách ra, bởi vì văn phòng của bọn họ đều không ở cùng nhau, hơn nữa Châu mập còn phải đi dạy học. Đi vào cửa văn phòng của mình, Lâm Long đang chuẩn bị lấy ra chìa khóa, đột nhiên phát hiện cửa không khóa. Trước tiên nghĩ đến chính là gặp được trộm, nhưng tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng. Lập tức đẩy cửa mà vào, phát hiện Dương Minh mang theo vẻ mặt nôn nóng đang ngồi ở bên trong. Nhìn Dương Minh, Lâm Long nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi: Dương hiệu trưởng, gặp được khó khăn gì sao? Tiểu Long, rốt cuộc cậu đã tới, ta chờ rất lâu. Tiểu Long, cậu mau nhìn xem giúp ta. Ta cảm giác gần đây đầu váng mắt hoa, còn cảm thấy thực kinh sợ. Buổi tối ngủ, mơ mơ hồ hồ nghe thấy có người gọi ta. Hơn nữa, ngẫu nhiên trước mắt xuất hiện một bóng đen. Ta hoài nghi có quỷ đang quấy phá ta. Dương hiệu trưởng đừng nóng vội, ông tạm thời không có nguy hiểm. Ông hãy nói trước đi, loại tình huống này bắt đầu từ khi nào? Lúc ấy đã làm gì? Có cảm giác có chỗ nào không thích hợp hay không? Nói xong, Lâm Long liền phát hiện ánh mắt Dương Minh lộ ra vẻ hồi ức. Không bao lâu, hắn liền nhìn Lâm Long nói: Loại tình huống này là bắt đầu từ 2 ngày trước. Có chỗ nào không thích hợp sao? Hẳn là ở ban đêm 2 ngày trước kia, Lúc ấy tao ở trường học làm việc, thời điểm trở về lái xe đâm vỡ một cái chén ở trên mặt đất. Cái chén giống như có chút niên đại. Thời điểm đập vỡ, ta liền nghe được một trận cười to chói tai, làm người sởn tóc gáy. Trong lòng ta sợ hãi, liền nhanh chóng lái xe rời đi. Thời điểm rời đi, dọc đường đi ta đều phát hiện sương mù rất lớn. Chung quanh loáng thoáng có rất nhiều lão thái thái đang hóa vàng mã ven đường. Sương mù quá lớn, ta cũng thấy không rõ, không biết có phải lão thái thái hay không. Sau đó về đến nhà, ta liền đầu váng mắt hoa, cảm thấy ghê tởm. Vốn tưởng rằng bị cảm, đến bệnh viện kiểm tra không có bệnh. Tiểu Long, cậu nói xem ta rốt cuộc có phải gặp được quỷ hay không, hay là có ác ma bên trong cái chén bị ta thả ra, sau đó cuốn lên ta. Hiệu trưởng, sức tưởng tượng của ông thật phong phú. Ác ma bình thường đều bị phong ấn thực tốt, căn bản không phải người thường có thể thả ra. Nếu trong chén thật sự có cái gì bị phong ấn, vậy cũng là vật nhỏ. Nhưng trong chén căn bản không có phong ấn cái gì. Xem tình huống của ông, hẳn là gặp được quỷ quấn thân. Quỷ quấn thân? Thân thể Dương Minh run lên. Tuy rằng không biết quỷ quấn thân là cái gì, nhưng nghe tới liền cảm thấy khủng bố. Hắn chỉ là một người bình thường, đừng nói quỷ quấn thân, chính là nghe được chữ quỷ đều sởn tóc gáy. Tiểu Long, cậu cần phải cứu ta. Xem quan hệ giữa ta và ông nội của cậu không tồi, hãy ra tay giúp ta đi. Ngay sau đó, Dương Minh trực tiếp đầy mặt cầu xin nhìn Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Dương hiệu trưởng, ông không cần sợ hãi như vậy, một con tiểu quỷ mà thôi. Bất quá muốn cứu ông, còn phải dựa vào chính ông. Trong cái chén kia hẳn là thân nhân đã chết của lão thái bà kia, chỉ là thân nhân của bà ta đã trở thành lệ quỷ. Thời điểm lệ quỷ trở về trong chén bị ông đâm vỡ, chọc giận nó liền quấn lấy ông. Những sương mù cùng với lão thái thái ở ven đường hóa vàng má đều là ảo ảnh mà thôi. Hiện tại có thể xác định chính là một con tiểu quỷ quấn lên ông. Đây là quỷ quấn thân. Bất quá với tôi mà nói chỉ là tiểu quỷ, đối với ông mà nói chính là thứ không thể địch lại. Hiệu trưởng, ông yên tâm đi, cho thời điểm buổi tối tôi sẽ đến nhà ông giúp ông giải quyết. Hiện tại là ban ngày, nó sẽ không ra tới hại ông, cho nên nói vậy một số đồ vật kỳ quái ven đường ngàn vạn lần không thể động vào, đặc biệt là những cái chén. Loại chén mà chung quanh có tro tàn, thường hay có quỷ, sẽ dễ dàng bị quỷ quấn thân. Biết chính mình không có việc gì, Dương hiệu trưởng tức khắc thở ra một hơi, tiếp theo nhịn không được hỏi: Tiểu Long, những con quỷ đó vì sao nhỏ mọn như vậy? Ta lại không phải cố ý, cùng lắm thì hiện thân để ta bồi thường có phải tốt hơn không? Dương hiệu trưởng, chúng nó chính là lệ quỷ, bản thân lệ khí rất lớn, ngày thường tìm không thấy cơ hội hại người cũng liền thôi. Ông trêu chọc đến chúng nó khẳng định sẽ không bỏ qua cho ông. Trêu chọc đến chúng nó liền dính lấy nhân quả, chúng nó hại ông chính là quả. Chúng nó hại chết ông như vậy, đỉnh đầu sẽ không gia tăng hồng quang. Tình huống giống như ông là quỷ đều sẽ không bỏ qua. Dùng một câu tới nói, đó chính là hại ông một cách danh chính ngôn thuận. Được rồi, những việc này thật đúng là tà hồ. Nếu tạm thời không có việc gì, ta đi làm việc trước. Chờ tan học, ta sẽ ở cổng trường chờ cậu. Được, đi thôi. Lâm Long gật gật đầu, một chuyện nho nhỏ mà thôi, chỉ là tiểu quỷ quấn thân. Nếu Lâm Long nguyện ý, phất tay là có thể đem lại quỷ diệt sát. Bất quá trời cao chú định đức hiếu sinh, nếu như đến lúc đó nguyện ý buông tha cho Dương Minh, Lâm Long cũng sẽ không chuẩn bị so đo cùng nó. Nếu như nó không muốn, liền sẽ trực tiếp diệt sát. Sau khi Dương Minh rời đi, Lâm Long liền lặng lặng ngồi trong văn phòng, sau đó lợi dụng thần thức tiến vào trong Đạo Châu ngộ đạo. Từ thời điểm tiến vào Long tộc, Lâm Long liền nghiêm trọng ý thức được thực lực của hắn quá yếu, còn cần phải càng cường đại hơn nữa. Chỉ là một Long tộc nho nhỏ đều không đối phó được, còn làm như thế nào tìm được Trương Băng, còn làm như thế nào giết được đại ma vô thượng. Hơn nữa có thế lực mạnh nhất Long tộc bảo hộ, khiến hắn không thể giết được Bán Nguyệt Cổ Vũ. Nếu hắn thực lực cường đại, cũng không cần ở trước mặt Kim Long giả bộ, cũng không cần kiêng kỵ thế lực mạnh nhất Long tộc. Có thực lực cường đại, thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật, hơn nữa cường giả cũng không trang bức, hắn tồn tại liền thập phần ngưu bức. Trang bức chỉ có kẻ yếu, bởi vì thực lực không đủ mới cần giả bộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền đến 4 giờ chiều, là thời điểm Lâm Long đi dạy học. Lâm Long phảng phất giống như có dự cảm, thần thức từ trong Đạo Châu lui ra. Trải qua mấy giờ lĩnh ngộ, Lâm Long đối với thiên đạo lại gia tăng vài phần, nhưng không đủ đạt tới trình độ để hắn đột phá. Sửa sang lại tâm tình, Lâm Long đi đến phòng học của khoa pháp y. Hôm nay Lâm Long chuẩn bị cho bọn họ thực hành, ý tứ chính là mỗi người một khối thi thể, tự mình giải phẫu. Đây là một tiết học cần thiết trong khoa pháp y. Nếu một pháp y liền đến thi thể cũng chưa biết giải phẫu, liền tính lợi hại cũng không coi là pháp y. Một tiết này, những đồng học đó đều từng hưng phấn, trải qua rất nhiều lần tiếp xúc thi thể, hiện tại bọn họ hoàn toàn không sợ, dư lại chính là tò mò. Bọn họ tò mò lục phủ ngũ tạng bên trong những thi thể đó trông như thế nào, tò mò mổ bụng ra có thể lộ ra rất nhiều ruột hay không. Thời gian một tiết trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền đi qua, thi thể cũng đã sớm được mổ ra. Bụng của 100 thi thể đã được mở ra, lẳng lặng nằm ở trên cáng. Nếu lúc này có người tiến vào, tuyệt đối sẽ bị dọa sợ, trường hợp quá mức khủng bố. Chắc không được mọi người đều đối với pháp y sợ hãi như vậy. Bất quá vứt bỏ sợ hãi, pháp y là một khoa thú vị nhất bên trong tất cả các khoa. Được rồi, hôm nay dừng ở đây. Vương Nhị Cầu, người hãy an bài vài người xử lý thi thể một chút. Thời điểm rời đi đem cửa đóng lại, ta còn có chút việc đi trước. Vâng, thầy giáo Lâm yên tâm. Vương Nhị Cầu vỗ vỗ bộ ngực của chính mình nói. Trải qua nhiều ngày như vậy, mụn trên mặt gia hỏa này đã hoàn toàn biến mất, gương mặt trở nên trắng trẻo, hiện lên bộ dáng của một tiểu soái ca. Hắn cũng tìm về được tự tin trước kia, cả người trở nên hoạt bát rộng rãi. Có thể nói hắn bởi vì gặp được Lâm Long, quỹ đạo cuộc sống đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Rời khỏi phòng học, đi vào cổng trường trung học cao cấp, hiệu trưởng đã ngồi trong xe chờ Lâm Long thật lâu. Lâm Long vừa ra tới, hắn liền tiếp đón Lâm Long lên xe. Lâm Long cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở vị trí ghế phụ. Sau khi ngồi lên xe, Lâm Long phát hiện có một tiểu mỹ nữ thanh khiết thoát tục. Hắn biết đây là Dương Mịch, là một trong 10 hoa khôi giảng đường của trường trung học cao cấp. Nhìn dáng vẻ, hắn là cháu gái của hiệu trưởng. Tiểu Long, để ta giới thiệu cho cậu, đây là cháu gái của ta, Dương Mịch. Mịch Mịch, đây là thầy giáo Lâm ở khoa pháp y. Xin chào thầy giáo Lâm, thật vui khi được gặp thầy. Dương Mịch rất có lễ phép chào hỏi đối với Lâm Long. Lâm Long cười gật gật đầu, sau đó theo Dương hiệu trưởng một đường đi vào dưới lầu của một căn chung cư xa hoa, tổng cộng có 6 tầng, chiếm diện tích thực rộng lớn. Tiểu Long, chúng ta tới rồi. Dương hiệu trưởng dừng xe, đầy mặt tươi cười như Lâm Long nói. Dương Mịch ngồi ở phía sau, cảm giác ông nội mình rất kỳ quái, đối với thầy giáo Lâm này thật là quá tốt, thật giống như là tổ tông của mình vậy. Phải biết rằng Dương Mịch trước kia đều là thực nghiêm túc, rất khó thấy tươi cười sáng lạn như vậy. Việc này làm cho Dương Mịch đối với Lâm Long không khỏi có chút tò mò. Tuổi tác thiếu niên này cùng với chính mình không sai biệt lắm, rốt cuộc hắn có địa vị gì làm cho ông nội đối với hắn tôn kính như vậy. Mà Lâm Long hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, ngồi trong xe, thần thức đảo qua, nháy mắt phát hiện trong một căn hộ 4 phòng 2 sảnh cất giấu một con lệ quỷ, là một quỷ nam ẩn giấu ở phía sau một bức họa, cả người phát ra hắc khí. Làm ở trong phòng, một lão thái bà đã bước nửa chân vào trong quan tài, uể oải ỉu xìu, thật giống như thiếu khuyết giấc ngủ. Trừ bỏ bà ta, còn có một người phụ nữ trung niên khoảng 50-60 tuổi, chắc là vợ của Dương Minh. Xe ngừng lại, Dương Minh đi vào bên cạnh Lâm Long, đầy mặt tôn kính nói: Tiểu Long, cậu hãy cùng ta tới. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi theo Dương Minh tiến vào trong nhà Dương Minh. Dương Minh nhìn đến vị phu nhân trung niên kia gọi một tiếng bà nội, sau đó lại nhào vào trong lồng ngực của vị lão thái bà kia. Cụ, hôm nay cụ thấy thế nào? Tinh thần có tốt hay không? Cụ phải sống đến 100 tuổi, buổi tối không được thức đêm. Dương Mịch cười hì hì nhìn lão thái bà nói, mà trong mắt của lão thái bà hiện lên một vẻ cương triều, xem ra lão thái bà thực yêu thương đứa cháu gái này. Mịch Mịch, con đừng quấy rầy cụ của con, đừng nói là cụ, ngay cả chính là ta 1-2 ngày này đều cảm giác không có tinh thần gì, cũng không biết là chuyện như thế nào. Vợ của Dương Minh ở một bên xoa xoa cái chán, uể oải ỉu xìu nói: Tiểu Long, cậu hãy xem. Dương Minh phát hiện tình huống trong nhà là lệ quỷ kia làm, trong lúc nhất thời tựa như kiến bò trên chảo nóng, không biết làm như thế nào mới tốt, chỉ có thể cầu xin Lâm Long giúp đỡ. Hiệu trưởng không cần lo lắng, bọn họ chỉ là bị quỷ khí của lệ quỷ kia ăn mòn mà thôi, nếu thời gian lâu dài khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng hiện tại mới 1-2 ngày không có việc gì, nếu tôi đã tới khẳng định sẽ xử lý tốt cho ông. Hiện tại chúng ta liền chờ trời tối đi, đến lúc đó nó buông tha ông, ta liền buông tha nó. Nếu nó không muốn buông tha cho ông, ta sẽ giết nó. Lâm Long cho Dương Minh một ánh mắt yên tâm, sau đó vẻ mặt nhẹ như mây gió. Thấy bộ dáng của Lâm Long, trong lòng Dương Minh tức khắc thở ra một hơi. Sau đó hắn lại đem Lâm Long giới thiệu cho người nhà của mình nhận thức. Hai người cũng không nói đến việc bị quỷ quấn thân. Biết được Lâm Long là thầy giáo, vợ của Dương Minh là một bàn đầy đồ ăn, đối với Lâm Long vô cùng tốt. Không có biện pháp. Trước kia Dương Minh chính là chưa bao giờ mang giáo viên nào về nhà, hiện tại lại mang theo trở về, chứng minh thân phận vị giáo viên này không tầm thường. Tục ngữ nói rất đúng, sau lưng một người đàn ông thành công nhất định có bóng dáng của một người vợ hiền lo toan việc nhà. Vợ của Dương Minh liên thuộc về một người vợ hiền biết lo toan việc nhà này, đem Lâm Long đối đãi thực chu đáo, cách nói năng hào phóng, là một người phụ nữ rất biết đối nhân xử thế. Thời gian cũng chậm rãi qua đi, sắc trời dần dần tối xuống, trời đầu thu mang theo từng trận lạnh lẽo. Dương Minh, vợ của Dương Minh cùng mẹ của mình đều mặc vào áo khoác. Dối của người nhiều tuổi liền sợ lạnh, không giống Dương Minh đúng là tuổi còn trẻ, chỉ ăn mặc một chiếc áo ngắn tay. Lâm Long nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, tiếp theo đối với Dương Minh nhàn nhạt nói: "Được rồi, đem những thứ vừa rồi tôi đã bảo ông chuẩn bị, như thịt luộc, hương, giấy, quả táo đều mang lên đi." "Được." Dương Minh nhanh chóng gật gật đầu, sau đó đem đồ vật đã chuẩn bị mang lên, đi theo Lâm Long rời khỏi nhà. Dương Minh cùng với vợ của Dương Minh ở một bên đầy mặt tò mò, không biết hai người đang làm cái quỷ gì. "Bà nội, ông nội cùng với thầy giáo Lâm muốn làm cái gì vậy?" Dương Minh đối với vợ của Dương Minh hỏi. "Ta cũng không biết, hẳn là muốn bái tế ai đó, quản hắn làm gì, việc của nam nhân bọn họ không nên quản thì không thể quản. Về sau con cần phải nhớ kỹ điểm này, còn có một số việc nam nhân muốn nói cho con, chính hắn đều sẽ nói cho con, không muốn nói cho con hỏi cũng vô dụng, vì vậy bớt tò mò sẽ tốt." "Con sẽ không lấy chồng đâu, con muốn ở cùng ông bà nội và cụ cả đời." "Ấy, nhà đầu ngốc, có cô gái nào mà không lấy chồng, chỉ là con chưa có gặp được người mình thích mà thôi. Nếu con gặp được, liền sẽ không nói loại lời nói này." Vợ của Dương Minh cưng chiều sờ sờ đầu của Dương Mịch, đầy mặt mỉm cười nói. Lên ở thời điểm hai người nói chuyện, các nàng không có chú ý tới, bức họa trên vách tường run rẩy một chút rất nhỏ, phía trên chảy ra một tia máu. Nếu như Lâm Long thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ trực tiếp diệt sát lệ quỷ này. Bởi vì loại lệ quỷ nhỏ yếu này, thời điểm muốn giết người đều sẽ chảy máu. Thể như trần nhà chảy máu, chó nuôi trong nhà đột nhiên tử vong, hơn nữa toàn thân là máu, đây đều là khúc nhạc dạo khi lệ quỷ muốn giết người. Mà giờ phút này, Lâm Long mang theo Dương Minh đi vào một chỗ rẽ dưới chung cư. Ở đây rất ít người, nhiệt độ so với nơi khác càng thấp, chỉ có mấy đôi tình lữ tình trạng ý thiếp ở ven đường, có vẻ thực quạnh quẽ. "Tiểu Long, chúng ta tới nơi này làm gì? Nghe nói ở đây từng phát sinh tai nạn xe cộ, đã chết mười mấy người. Mỗi khi ban đêm lái xe qua chỗ này, nếu như nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ, ngày hôm sau liền bị bệnh nặng không dậy nổi." "Tôi đang nghĩ vì sao ở đây vắng người, âm khí lại nặng. Thì ra là bởi vì chuyện như vậy. Bất quá vừa lúc nơi này rất thích hợp, đem đồ vật cho tôi." "Được." Dương Minh gật gật đầu, sau đó đem đồ vật mang theo giao cho Lâm Long. Sau khi Lâm Long tiếp nhận, bật lửa châm ba nén hương cắm trên mặt đất, sau đó đem thịt luộc cùng với quả táo đặt ở trước hương, lại ở trước hương đem tiền giấy châm lửa đốt. Tiếp theo chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm khởi chú ngữ, đôi tay bắt đầu kết ấn. Một phút sau: "Được rồi, Dương hiệu trưởng, hiện tại ông hãy quỳ trên mặt đất cầu nó buông tha cho ông đi." Lâm Long nói: "Việc này quỳ trên mặt đất sao? Tiểu Long, được không vậy?" Dương Minh thật sự khó xử, rốt cuộc thân là hiệu trưởng của trường trung học cao cấp, làm như thế nào có thể quỳ xuống được? Nhưng không quỳ xuống chính là chết. Nghĩ, Dương hiệu trưởng vẫn là quỳ xuống, dù sao nơi này cũng không có bao nhiêu người. Sau khi quỳ xuống, Dương Minh liền bắt đầu xin lỗi nhận sai, các loại lời hay mở miệng liền tới. Mà trong nhà Dương Minh, lệ quỷ ẩn giấu trong bích họa phảng phất đã chịu triệu hoán nào đó, trực tiếp bay đến trước người Dương Minh. Đầu tóc nó rối bời, đôi tay khô khốc như vỏ cây, toàn bộ thân thể phát ra âm khí nhàn nhạt. Nó vừa xuất hiện, Dương Minh lập tức cảm nhận được một cỗ âm khí ập vào trước mặt, làm hắn không khỏi dùng mình một cái. Đương nhiên, lệ quỷ này hắn không nhìn thấy, nhưng Lâm Long có thể nhìn thấy, chẳng qua không có vạch trần mà thôi. Pháp lực dao động trên người cũng toàn bộ biến mất, thoạt nhìn thật giống như cháu của Dương Minh. Chứ bỏ lệ quỷ này, Cách đó không xa còn có mười mấy con, chẳng qua ánh mắt chúng nó nhìn về phía Lâm Long mang theo sợ hãi. Mỗi người tránh ở trong góc âm u run bần bật. Mà lệ quỷ trước mặt Dương Minh hoàn toàn không có nhìn thấy, bằng không liền sẽ không bình chân như vậy đứng ở tại chỗ. Trên thực tế những lệ quỷ đó cũng là có địa bàn. Nếu không có Lâm Long ở đây, lệ quỷ này xuất hiện ở đây, mười mấy lệ quỷ kia tuyệt đối sẽ cùng vây công. Mà giờ phút này, lệ quỷ đối mặt Dương Minh xin lỗi tựa hồ thực thở ơ. Nhưng nó chậm rãi ngồi xổm xuống, hung hăng ở trên miếng thịt luộc hút một ngụm, miếng thịt này nháy mắt trắng bệch. Lấy về xào rau ăn, tuyệt đối sẽ không có bất luận hương vị gì. Ngay sau đó, lệ quỷ lại chụp tới tiền giấy. Ở trong ánh mắt của Dương Minh, hắn đột nhiên phát hiện tiền giấy đốt thành tro không có gió bay lên, hơn nữa xoay quanh ở không trung. Thấy một màn quái dị này, thân thể Dương Minh run run, nhìn không được nhìn về phía của Lâm Long. Lâm Long đối với Dương Minh chớp chớp đôi mắt, ý bảo tiếp tục xin lỗi. Nhưng vô dụng, lệ quỷ ăn thịt, cầm tiền giấy liền bay trở về trong nhà Dương Minh, mà ba nén hương thiêu đốt thành hai ngắn một dài. Hiệu trưởng, có thể đi lên. Lúc này, Lâm Long nhìn Dương Minh nhàn nhạt nói. Dương Minh vừa nghe, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy, sau đó để mặt vội vàng hỏi. Thế nào, lệ quỷ có phải đã rời đi không? Không có, gia hỏa này không biết xấu hổ, cầm tiền ăn đồ ăn rồi, vậy mà còn muốn giết ông, xem ra nó đã hạ quyết tâm. Ấy, việc này... Tiểu Long, cậu cần phải cứu ta. Giết ta không có việc gì, ngàn vạn lần không thể hại Mịnh Mịnh. Nói xong, Dương Minh trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Long để mặt cầu xin. Trong khoảng thời gian ngắn, thật giống như già nua thêm mấy chục tuổi. Dương hiệu trưởng, ông đang làm cái gì vậy? Mau chóng đứng lên. Tôi đã nói rồi, nó không tha thứ cho ông, tôi liền giết nó. Ông yên tâm, có tôi ở đây, nó còn không dậy nổi bất luận sóng gió gì, phất tay liền có thể tiêu diệt. Hiện tại chúng ta liền trở về, làm cho gia hỏa không biết xấu hổ này hồn phi phách tán. Lâm Long vừa nói, vừa nâng Dương Minh dậy, trên mặt tràn đầy tự tin. Không phải khoang lác, loại tiểu quỷ thế này, tới bao nhiêu Lâm Long giết bấy nhiêu. Nếu không phải bởi vì Dương Minh đắc tội với nó trước, Lâm Long đã sớm ra tay, làm sao sẽ bảo Dương Minh xin lỗi nó. Hiện tại thì tốt rồi, xin lỗi không tiếp thu không có việc gì, nhưng không thể ăn của người ta, còn muốn giết người ta. Nếu như ăn và cầm tiền rồi, việc này nên bỏ qua. Nhưng lệ quỷ rõ ràng không bỏ qua, việc này liền cấp cho Lâm Long cơ hội ra tay. Chức trách của pháp sư là trảm yêu trừ ma không sai, nhưng không thể tham gia đến bên trong nhân quả của người khác. Vừa rồi lệ quỷ cầm tiền ăn đồ ăn lên đại biểu nhân quả của nó cùng với Dương Minh kết thúc. Nhưng lệ quỷ có muốn giết Dương Minh, việc này lại là một nhân quả mới. Bởi vì nó muốn giết Dương Minh, như vậy Lâm Long trợ giúp Dương Minh giết nó chính là quả báo của nó. Đây là lệ quỷ tự mình tìm chết, chứ không tuyệt đường người. Nó đã đem con đường của mình chặt đứt. Đại khái cho rằng Dương Minh là người thường nên muốn bắt nạt một chút đi, không nghĩ tới phía sau Dương Minh còn có Lâm Long. Tiểu Long, kỳ thật ta vẫn là có một vấn đề muốn hỏi cậu. Cậu làm sao biết được lệ quỷ muốn giết ta, mà không phải là đã tiếp nhận những lời xin lỗi của ta? Dương Minh vừa đi vừa hỏi Lâm Long. Vô nghĩa, ta là pháp sư, ta có thể không biết sao? Nhớ rõ Mơ Sơn chúng ta có một vị tiền bối đã nói qua, người sợ chuyện không hay hơn sợ hai dài một ngắn. Vừa rồi hương chính là hai dài một ngắn, chứng minh nó không muốn buông tha cho ông. Hơn nữa ta đã tận mắt nhìn thấy nó lại trở về tới nhà ông rồi. Ấy, được rồi, cũng may có cậu, bằng không ta thật sự không biết làm như thế nào mới tốt. Bất quá vị tiền bối Mao Sơn kia của các cậu hẳn là rất lợi hại đi, lời nói rất có đạo lý, làm người thật sự rất sợ chuyện không hay. Khẳng định lợi hại, tuổi còn trẻ lên trở thành thiên sư là một trong những thiên tài hiếm có trong Mao Sơn chúng ta. Bất quá tuổi xuân chết sớm, tính tới thời gian ta cũng không biết đã chết bao nhiêu năm, nhưng có thể xác định hiện tại nếu hắn không phải tại địa phủ, vậy thì ở trên trời. Những địa phủ căn bản không có gặp qua hắn, vậy thì hẳn là ở trên trời. Trời, bầu trời, thành thần tiên hay sao? Thế giới này thật sự có thần tiên sao? Hiệu trưởng, những việc đó cũng không phải là ông có thể hiểu được. Dù sao có một câu, nếu tồn tại tất có đạo lý của nó, liền tính là bịa đặt ra tới, nhưng không có lửa làm sao có khói. Lâm Long nhìn hiệu trưởng nhàn nhạt nói. Hiệu trưởng như suy tư điều gì gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Long trong lúc bất chi bất giác liền đến cửa nhà. Hắn gõ vang cửa phòng, Thường Mao Dương Mịch liền ra mở cửa phòng. Ông nội, ông đã về rồi. Ừ. Dương Minh gật gật đầu, tiếp theo đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Tiểu Long, mời vào đi. Lâm Long cũng không khách khí, trực tiếp đi vào. Lần này hắn tiến vào không nói hai lời, trực tiếp lấy ra lá bùa, vẽ một tiếng, liền dán ở trên bích họa. Mấy người Dương Mịch nhìn thấy đều thực sửng sốt. Thầy giáo Lâm, cậu làm gì vậy? Vợ của Dương Minh ở một bên đầy mặt sửng sốt hỏi. Nàng nghĩ không rõ, tại sao đi ra ngoài một chuyến, thầy giáo Lâm trở về liền thay đổi giống như thành một người khác, chẳng lẽ là chúng ta? Nhưng không có khả năng. Hiện tại tên gia hỏa, hai tên gia hỏa này, một già một trẻ, rốt cuộc đang làm gì? Thần thần quái quái. Ấy, lão bà, em đừng nói chuyện, đem mẹ cùng Dương Minh đưa tới trong phòng đi. Không đợi Lâm Long mở miệng, Dương Minh nhanh chóng nhỏ giọng nói, thật giống như có chuyện bí mật, sợ người khác nghe thấy. Không cần, sự tình đã được giải quyết. Lâm Long nhàn nhạt nói. Ờ, giải quyết rồi sao? Đã được giải quyết. Không thể nào, nó đã hồn phi phách tán sao? Dương Minh đầy mặt sững sờ, vốn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến giống như trong TV, Lâm Long sẽ phải thi triển các loại pháp thuật. Không nghĩ tới chỉ là lấy ra một lá bùa tới dán phía trên bích họa liền đã giải quyết rồi. Nếu không phải biết bản lĩnh của Lâm Long, Dương Minh đều cảm thấy Lâm Long là kẻ lừa đảo. Còn không có hồn phi phách tán, chỉ là bị tôi phong ấn tại bên trong bích họa. Nếu không xé lá bùa xuống, nó vĩnh viễn sẽ không ra được. Bất quá vì bảo đảm an toàn, tôi vẫn là sẽ đem bích họa mang đi sẽ tốt. Được được, cậu mang đi đi, bất quá ngàn vạn lần không thể thả ra. Yên tâm đi hiệu trưởng, tôi làm việc khẳng định sẽ luôn cẩn thận. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, tôi liền đi về trước. Nói xong, Lâm Long gỡ bích họa xuống, sau đó chuẩn bị đi. Dương Mịch lại giữ chặt Lâm Long, đôi mắt long lanh nhìn Lâm Long không ngừng chuyển động, thật giống như đang mưu tính chuyện gì. Ông nội, các người có phải đang bắt quỷ hay không? Vừa rồi là hương với tiền giấy, hiện tại lại là lá bùa. Ấy, nói thật cho các người biết, mấy ngày này các người tinh thần kém, trên thực tế đều là bởi vì một con lệ quỷ khiến cho. Bất quá đã bị Tiểu Long giải quyết. Lệ quỷ hiện tại đã bị phong ấn tại trong bích họa. Ta cùng với Tiểu Long không nói cho các người, chính là sợ làm cho các người sợ. Quỷ sao? Vợ của Dương Minh nghe xong nhíu nhíu mày, rõ ràng không tin, bất quá cũng không nhiều lời. Cùng lúc đó mẹ của Dương Minh lại mở miệng niệm A Di Đà Phật. Không có biện pháp, những người già đều thực mê tín, nghe được có quỷ liền theo bản năng niệm A Di Đà Phật, cũng mặc kệ hữu dụng hay là vô dụng. Dương đồng học, hiện tại biết sao lại thế này, có thể thả ta đi rồi chứ? Lâm Long đầy mặt bất đắc dĩ nhìn Dương Mịch nói. Được, để em tiễn thầy. Dương Mịch gật đầu, buông lỏng Lâm Long ra. Không cần, ta biết đường. Tiểu Long, để cho Mịch Mịch đưa cậu một đoạn đi. Dương Minh nói. Hắn tuổi cũng lớn, liên tục đi lên thang lầu cũng mệt, bằng không đều sẽ tự mình đưa Lâm Long một đoạn đường. Rốt cuộc Lâm Long đã giúp hắn một chuyện lớn như vậy. Vậy được rồi. Lâm Long gật đầu, sau đó đi theo Dương Mịch đi xuống bên dưới chung cư. Đến đến nơi đây thôi. Dương đồng học, cô mau trở về đi, trời đã khuya rồi, đừng chạy lung tung một mình. Đặc biệt là ngã ba phía trước kia, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Nơi đó có 10 lệ quỷ chờ hại người rồi mới đầu thai. Hả? Mười mấy con sao? Đã sớm nghe nói nơi đó có quỷ, không nghĩ tới nhiều như vậy. Bất quá bọn chúng hại người rồi mới đầu thai là có ý tứ gì? Ai, thường ngốc, bọn họ là chết do tai nạn xe cộ, trong lòng có oán khí, sau khi biến thành quỷ liền vẫn luôn lưu lạc ở nơi đó, tìm kiếm cơ hội hại người bị tai nạn xe cộ. Chỉ có như vậy chúng nó mới có thể đầu thai, liền giống như quỷ hại người rơi xuống nước, chúng nó đều là vì đầu thai, bằng không chờ đến hồn phi phách tán đều không thể đầu thai. Lâm Long nói. Thầy giáo Lâm, thầy hiểu thật nhiều, thầy lợi hại như vậy, có thể giúp em một việc hay không? Dương Mịch cười hì hì như Lâm Long, đôi tay ôm lấy cánh tay của Lâm Long lắc lư. Ta liền biết cô muốn mời ta hỗ trợ, nói đi, có chuyện gì? Chỉ cần không phiền toái, ta liền đáp ứng cô. Không phiền toái, không phiền toái, chỉ là em cùng với mấy người bạn thân đánh cuộc thua, chúng em sẽ phải đi đến trong một tòa nhà cao ốc bỏ hoang ở ngoại ô quận Đông Hưng ngủ một giấc. Nghe nói nơi đó có quỷ, sau đó công trình kéo dài thời gian, cuối cùng bị bỏ hoang. Vốn dĩ em đều không sợ hãi, hiện tại biết trên thế giới thật sự có quỷ, ngấm lại đều sợ hãi. Đến lúc đó gặp được quỷ sắc thì phải làm sao bây giờ? Nó có thể trước tiên giết chúng em rồi mới cưỡng bức chúng em hay không? Hay là cưỡng bức trước rồi mới giết? Ấy, nếu sợ hãi còn đi làm gì? Ta không có thời gian rảnh rỗi cùng với các cô đi cao ốc ngủ. Lâm Long đầy mặt vô ngữ. Đều sợ hãi còn đi, không phải là ngốc sao? Lại còn có quỷ náo loạn, như vậy khẳng định là có quỷ, bằng không công trình làm sao sẽ bị dừng lại? Những người này thật sự là tìm chết. Khu vực như vậy há là cô gái như các nàng có thể đi? Chỉ bởi vì một vụ đánh cược liền đến mạng đều từ bỏ sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.